Chương 3646, phong ba kết thúc. Diệp Long dù sao cũng là thế hệ trẻ tuổi, thực lực so với Lý Thụ, trên lệnh quá lớn. Còn nữa, Lý Thụ chính là quân cung tướng quân, một mực tại trên chiến trường sinh tử vật lộn. Cái này cũng sáng tạo ra hắn thiết huyết thủ đoạn. Biết rõ sự tình bại lộ, trực tiếp đánh lén Diệp Long, đem doanh sát. Sau đó, liền có thể đem tất cả trách nhiệm, toàn bộ đẩy ngã Diệp Long trên thân. Dù sao, hắn mới vừa tới đến quân cung, mà lại là phó thống soái, không có bất kỳ cái gì người ủng hộ. Trái lại chính mình, tại quân cung bên trong thâm căn cố đế, rất nhiều tướng quân đều trong bóng tối giúp đỡ chính mình, chỉ cần có một cái hạ bậc thang, liền có thể hoàn mỹ hóa giải lần này tình hình nguy hiểm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là không có chứng cứ. Hừ, nếu ta trước kia thấy rõ ràng diện mục thật của ngươi, định không sẽ cùng ngươi thông đồng làm vậy. Lý Thụ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn một cử động kia, tiểu liền phương thần đều là sương sờ. Không nghĩ tới, minh hữu của hắn, nói ra bán tiểu đổi trác. Ánh mắt của hắn đảo qua rất nhiều tướng quân, thấy được trên mặt bọn họ biến hóa rất nhỏ. Cùng Lý Thụ kết minh, hậu quả thê thảm như thế, bọn hắn không thể không vì chính mình suy tính một chút, đồng thời cũng muốn cân nhắc lợi hại. Đơn giản tới nói, lòng của bọn hắn, dao động. Phó đoàn trưởng đôi mắt lấp lóe, lạnh lùng nói, Lý Thụ, ngươi một chiêu này đùa thật đúng là lợi hại a, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Lý Thụ lắc đầu, biểu hiện ra một bộ dáng vẻ vô tội. Các ngươi Hắc Lan chiến đoàn bị hãm hại, muốn điều tra chân tướng sự tình, ta có thể hiểu được tâm tình của các ngươi, cho nên ta nguyện ý phối hợp các ngươi điều tra. Diệp Long phó thống soái là người chấp hành, sau lưng của hắn, khẳng định có người tại sai sự. Vô luận như thế nào, đều muốn đem người này bắt tới, ta quân cùng, không cho phép dạng này châm ngòi ly gián tiểu nhân hèn hạ tồn tại. Lý Thụ nói lòng đầy căm phẫn, phổ thông người không biết, đã có khuynh hướng hắn bên này. Đáng tiếc, Phương Thần cùng Hắc Lan chiến đoàn, đã sớm chuẩn bị. Lý Thụ, ngươi còn không thừa nhận phó đoàn trưởng đốt đốt bức bách. Dạng này có ý tứ sao? Hắn chỉ thi thể trên đất, cười lạnh nói, Diệp Long phó thống soái là mới điều nhiệm tới, hắn có cái gì năng lực, điều động cái khác chiến đoàn, lại có năng lực gì, chém giết chúng ta quân cung chiến đoàn làm sao không tin ta? Lý Thụ như mày, rất là không vui. Nếu các ngươi không tin, đại khái có thể yết kiến hầu ra. Ha ha! Phương Thần khẽ cười một tiếng, lại lần nữa từ trong ngực móc ra một vật. Đây là một cái lớn chừng ngón cái cây gỗ, nhưng mà vật này vừa ra, sắc mặt của mọi người, đống nhiên đại biến. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Phương Thần gậy gỗ trong tay. Ngươi có lời gì nói lôi kích mục? Lớn như vậy quân cung bên trong, chỉ có Lý Thụ tướng quân có được. Hắn đã từng công khai cho mọi người biểu hiện ra qua. Kiếp trước, Phương Thần đã từng chiếm được lôi kích mục. Hơn nữa còn sử dụng qua. Sở dĩ, hắn đối lôi kích mục, rõ như lòng bàn tay. Đây là bắt đầu phát hiện. Tất cả mọi người, ánh mắt là lạ nhìn về phía Lý Thụ. Cái sau vẫn như cũ cố gắng chấn định. Một đoạn lôi kích mục, có thể chứng minh cái gì? Lý Thụ phất tay, khinh thường nói, mặc dù quân cung bên trong, chỉ có ta có được lôi kích mục, nhưng là lớn như vậy Tiêu Diêu phủ cương vực bên trong, có được lôi kích một người. Lại có bao nhiêu có lẽ là Diệp Long phó thống soái cấu kết bên ngoài người, giết hại quân cung người đâu, dù sao cắn chết không thừa nhận, đem tất cả trách nhiệm, toàn bộ trốn tránh đến Diệp Long trên thân. Lý Thụ không tin, bọn hắn thật đúng là dám định tội của mình. Huống hồ, hắn là quân cung nguyên lão cấp tướng quân, QNZ chỉ có Tiêu Giao Hầu, mới có tư cách động chính mình. Còn tại rảo biện không đợi phó đoàn trưởng nói chuyện, Hắc Lan chiến đoàn những người khác, liền đã trực tiếp bạo nộ rồi. Dám hãm hại ta Hắc Lan chiến đoàn, hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta một cái thuyết pháp, kia cũng đừng nghĩ đi. Thoại âm rơi xuống, có mấy cái Hắc Lan chiến đoàn đoàn viên, lôi đỉnh xuất thủ. Trên người của bọn hắn, phóng xuất ra đáng sợ khí tức, bàn chân giẫm một cái, mấy người lơ lửng ở giữa không trung, phía sau bọn hắn, nổi lên Hắc Hồ Điệp hư ảnh. Giống vẫn nộ tiếng gào thét truyền đến, mấy người liên thủ, vây quét Lý Thụ. Làm càn. Lý Thụ nổi giận. Xuất thủ phản kích. Hắn tiến vào trong vòng chiến, hai tay không ngừng ngoanh ra, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng tiến công. Phó đoàn trưởng nhìn về phía Phương Thần, ánh mắt hỏi thăm. Cái sau ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Quả nhiên, chiến đấu vẹn vẹn hơn 10 chiêu, tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì, ngay tại chiến đấu bên trong Lý Thụ, bị mấy người liên thủ bức lui đồng thời, quần áo xé rách, rơi ra một vật. Loảng xoảng. Một đoạn cháy đen cây gỗ, rơi xuống đất. Đây là lôi kích mục. Có người nhận ra Tiêu Hắc Mục gậy. Mà Phương Thần cũng là tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt đem thu hồi. Đưa ta. Lý Thụ cả giận nói. Trước mắt bao người, Phương Thần đem nhặt lên lôi kích mục, cùng lúc trước đạt được lôi kích mục, ghép lại cùng một chỗ. Làm người ta khiếp sợ là, hai cái lôi kích mục ghép lại cùng một chỗ về sau, hoàn toàn nhìn không ra ghép lại vết tích. Điều này nói rõ cái gì quả nhiên là ngươi. Phó đoàn trưởng ánh mắt lăng lệ, lạnh giọng nói. Thống soái xử lý phát chỗ đạt được lôi kích mục, hoàn toàn liền là Lý Thụ trên người cái này đoạn lôi kích mục cắt đi, vết tích đều giống nhau như lúc. Bằng chứng như núi. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Phó đoàn trưởng tiến lên một bước, khí thế như hồng. Những tướng quân khác, vô cùng kinh ngạc. Một chút cùng Lý Thụ giao hảo tướng quân, nhìn thấy ván này thế, nhao nhao lắc đầu, lặng lẽ lui lại, sợ bị Lý Thụ liên lụy đi vào. Lý Thụ diện mục dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm Phương Thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Đáng chết tạp thoái. Lý Thụ thẹn quá hóa giận, muốn chém giết Phương Thần. Đáng tiếc. Hắc Lan chiến đoàn đã sớm chuẩn bị, hơn nghìn người kết thành chiến trận, đem Lý Thụ giam ở trong đó. Lý Thụ giết hại quân cung đồng bào, tội ác tày trời, bản thống soái quyết định, ngay tại chỗ xử quyết. Thấy có người ngao ngoe muốn động, Phương Thần nói bổ sung, như ai dám cầu tình, hết thể coi là đồng đảng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người an tĩnh lại. Bọn hắn biết rõ. Sau ngày hôm nay, quân cung sẽ triệt để nắm giữ tại thống soái trong tay. Giết. Lý Thụ giết đỏ cả mắt, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Chỉ cần có thể thoát đi nơi đây, giữ được tính mạng, tương lai có rất nhiều cơ hội báo thù. Ngươi nhất định phải chết. Thế nhưng là, Hắc Lan chiến đoàn mặc dù một đám đau đầu, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn, cũng là mười phần cường hãn. Nhất là bọn hắn ngàn người chiến trận, một khi hình thành, cho dù là thánh nhân, QNZ rất khó đào thoát. Trong nháy mắt, Lý Thụ mình đầy thương tích. Chết! Phó đoàn trưởng tự mình xuất thủ, áp chế Lý Thụ. Một trường đánh nát Lý Thụ đầu lâu. Một đời kiêu hùng, như vậy vẫn lạc. Chỉ sợ hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, hắn sẽ chết tại chính mình một mực coi là đau đầu, muốn trăm phương ngàn kế diệt trừ Hắc Lan chiến đoàn trên tay. Lý Thụ tử vong, hãm hại Phong Ba, có một kết thúc. Đi qua chuyện này về sau, Phương Thần có được quân cung tuyệt đối quyền nói chuyện. Mà Hắc Lan chiến đoàn, QNZ lựa chọn đứng ở bên phía hắn. Rốt cục giải quyết. Phương Thần lắc đầu. Hắn không muốn để cho những này việc vặt lãng phí thời gian của hắn. Việc cấp bách, là muốn tiến vào chiến trường, giết địch đổi lấy thôn ma huyết dịch.